Chương 224, thức tỉnh. Được rồi. Thiếu Mưa do dự một chút, vốn là muốn vọt vào cửa phòng bước chân hơi vừa chậm. Đứng ở cửa cùng đợi, vừa rồi Thiếu Mưa chạy vội vội vàng vàng, lúc này nàng mới có tâm tư quan sát một hồi ngoài cửa phòng tình cảnh, lúc này Thiếu Mưa bị sợ một cái nhảy. Nàng phát hiện, không đơn thuần là Cao Tiệm Ly, còn có Mặc Gia các vị thống lĩnh, cùng với ban đại sư đại thiết chủ y đám người, đều ở đây ngoài cửa chờ, thậm chí ngay cả đạo trích, cũng đứng ở ngoài cửa chờ đấy. Lớn như vậy phô trương lẽ nào bên trong nằm không phải Trương Lương coi như là Thiếu Mưa, khi nhìn đến Mặc Gia lớn như vậy phô trương sau đó, cũng không nhịn được rất nghi hoặc. Không có lý do gì khác, người nơi này, phần lớn đều là Mặc Gia thống lĩnh, có thể nói là Mặc Gia lãnh đạo hạch tâm, những người này ý nghĩa năng lượng quá lớn, thế nhưng lúc này, bọn họ nhưng đều là mặt lộ vẻ lo lắng ở ngoài cửa chờ. Đây cũng là để Thiếu Mưa cảm giác được một trận sờ không được đầu óc. Dạ như không phải tin tưởng chính mình con mắt, lúc này Thiếu Mưa làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, là Trương Lương nằm phương diện này. Ban đại sư thì là sắc mặt ưu sầu, vừa nghĩ tới đời trước cự tử qua đời, lần này, Mặc Gia tránh không được dung chuyển. Nghĩ tới đây thời điểm, ban đại sư cũng là nghĩ tới cự tử lựa chọn nhiệm kỳ kế chủ nhân, nghĩ đến Trương Lương, ban đại sư trong lòng đống nhiên ra nhiều có chút thoải mái. Cũng không biết là vì sao, ở ban đại sư trong lòng, cũng là cảm thấy Trương Lương đảm đường cái này cự tử vị, tựa hồ vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, trong khoảng thời gian này tới nay, Trương Lương cái hình người tựa nở dê coi như là đắp nặn tương đối thành công, mà lại nhìn thấy đại thiết chủ y đám người, cũng đều là hết sức bội phục Trương Lương. Nghĩ tới đây, ban đại sư trong lòng đống nhiên ra nhiều một cái phân thoải mái tình, Đoan Mục Dung, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ ba người này, cùng Trương Lương quan hệ, cũng quyết định các nàng nhất định sẽ ủng lập Trương Lương. Bộ dáng như vậy thứ nhất, cái này Mặc Gia nội bộ phân liệt cũng liền không thể nào nói lên. Nghĩ như vậy, ban đại sư bỗng nhiên bắt đầu kính nể đời trước cự tử. Ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ đến đời kế tiếp cự tử kế nhiệm. Hơn nữa nhân tuyển vừa lúc còn có thể thỏa mãn cự tử các loại điều kiện, Trương Lương luận đến nhân vật, đúng là hiếm có tuấn kiệt. Càng là nghĩ như vậy, ban đại sư càng là không muốn Trương Lương gặp chuyện không may. Lúc này, ban đại sư các lộ ủy trừ Mặc Gia thống lĩnh cũng đều là nghĩ tới điểm này, bồi hồi ở Trương Lương cửa thật lâu không đi, cũng chính bởi vì điểm này. Chỉ là Thiếu Mưa cũng không tìm hiểu tình huống, cho nên khi nhìn đến Mặc Gia rất nhiều thống lĩnh đều ở đây cửa chờ Trương Lương một người thời điểm, mới có thể sinh ra mọi người đây là đang làm cái gì ý tưởng. Dạ như là đổi thành những người khác ở đây, chỉ sợ cũng phải bị Mặc Gia như vậy đại quy mô phô trương dọa cho giật mình. Mà ở bên trong phòng Trương Lương, cũng là hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh tất cả, tự có Đoan Mục Dung đang vì hắn khám và chữa bệnh. Vung Trương Lương cổ tay, Đoan Mục Dung chân mày nhíu chặt từ bên trong phòng đi ra, chứng kiến Đoan Mục Dung đi ra, đại thiết chủ y mừng rỡ, Dung cô nương, Trương tiên sinh hắn như thế nào đây? Trương Lương trong cơ thể có hai cổ lực lượng đặc biệt ở va chạm vào nhau lấy, cái kia đại khái chính là cự tử phía trước truyền công cho Trương Lương công lực. Chính là có bọn họ ở Trương Lương trong cơ thể tắc quái, mới có thể để Trương Lương hôn mê bất tỉnh đến hiện tại. Đoan Mục Dung thấy được trước mặt đại thiết chủ y, thấp giọng mà nhanh chóng nói rằng. À thế nhưng rất rõ ràng, Đoan Mục Dung trầm lánh sắc mặt, để đại thiết chủ y sinh ra hiểu lầm, thậm chí là lo lắng. Dung tỷ tỷ, Trương Lương hắn, thế nào mới có thể tỉnh lại? Tuyết Nữ nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, đại khái. Chỉ có chờ đến trong cơ thể hắn cái kia hai cổ lực lượng đỉnh chỉ xông tới, Trương Lương tình huống mới có thể chuyển tốt. Đoan Mục Dung bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới lên tiếng. Nghe Đoan Mục Dung thoại ngữ, ban đại sư nhướng mày, cái này khiến khả năng liền không xong, Mặc Gia mới mất đi đời trước cự tử, kế nhiệm cự tử lại hôn mê bất tỉnh, cái này khiến thật đúng là. Bất quá, tình huống hẳn không có nghiêm trọng như vậy, đợi lát nữa một hồi, đến khi ngày thứ hai thời điểm. Chúng ta nhìn nhìn lại, Trương Lương tình huống xe có hay không có cái gì tốt chuyện. Đoan Mục Dung thoại ngữ vẫn chưa nói hết, kế tiếp thoại ngữ, cuối cùng là cho mọi người một cái chuyển cơ. Nghe Đoan Mục Dung thoại ngữ, lúc này Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, mà Thiếu Mưa cũng là cau mày nhìn quanh người mọi người liếc mắt, phát hiện mọi người thần sắc tựa hồ cũng hết sức khẩn trương. Điều này làm cho Thiếu Mưa càng thêm sợ không được đầu não, bất quá rất nhanh. Thiếu Mưa liền từ Đoan Mục Dung trong miệng hiểu rõ ra, Đoan Mục Dung ý tứ chính là Trương Lương hiện tại chịu không phải ngoại thương, mà là nội thương. Cái này ngược lại thì để Thiếu Mưa càng thêm lo lắng, không có lý do gì khác, nội thương thường thường so với ngoại thương còn nguy hiểm hơn. Đến khi phản ứng lại, Thiếu Mưa bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, tại sao mình quan tâm như thế lấy bên trong phòng Trương Lương, lòng của thiếu nữ bên trong, trong lúc bất chi bất giác, lặng lẽ xông vào một cái người từ ngoài đến, còn không có phát hiện. Một Dạ Thiên rõ ràng, làm Trương Lương tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình cư nhiên ngã nằm xuống giường. Chống lên thân thể, Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp, chính mình bây giờ là thân ở chỗ nào, đây rõ ràng là gian phòng của mình, bất quá rất nhanh, Trương Lương nhớ lại ngày hôm qua sự tình. Mặc ra cự tử truyền công về, kết quả mình đương thời trên người còn bị tổn thương, cộng thêm ngay lúc đó chính mình mới vừa cùng ẩn bức đại chiến xong, ba người liên hệ phía dưới, Trương Lương thân thể cũng nữa cầm cự không nổi. Giả như là đổi thành một tình huống khác, Trương Lương vẫn có thể dễ chịu chút, nhưng là bởi vì truyền công mà té xỉu, Trương Lương ngẫm lại vẫn có một ít không nói. May mắn, trải qua cả đêm nghĩ như thế, Trương Lương lúc này mới mở cửa phòng ra, làm Trương Lương xem rõ ràng tình cảnh trước mắt lúc, may là Trương Lương cũng bị tình cảnh trước mặt lại càng hoảng sợ. Các ngươi đây là nhìn trước mặt tuyết nữ, Trương Lương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi đã tỉnh chứng kiến trước mặt Trương Lương, tuyết nữ lập tức đứng lên, cấp bách đi vài bước, lo lắng hỏi. Ừ, Trương Lương gật đầu, bên cạnh Cao Tiệm Ly cũng quay người sang, ngươi như thế nào đầy cảm giác tốt. Nhìn tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly, Trương Lương còn chưa kịp nói, cổ tay của hắn cũng đã bị một bên Đoan Mục Dung cầm. Mạch tượng bình ổn, chắc là vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đoan Mục Dung buông Trương Lương cổ tay, nàng đã một đêm không ngủ, mới nghe được Cao Tiệm Ly thanh âm, đã đem nàng kinh tỉnh lại. Mà ngay tại lúc này, Ban Đại Sư cùng Đại Thiết Chủ Y đều vây quanh, Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi trực tiếp ôm lấy Trương Lương, nói hai người tối hôm qua lo lắng tỉnh. Đợt, nỗ lực gõ chữ bên trong. Bởi vì có bạn đọc phản ánh muốn nhìn nguyên sang kịch tình, như vậy về sau liền lấy nguyên sang kịch tình làm chủ.